Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2820, chém hổ bảng cường giả. Đồ không có mắt, dám đối với ta ra tay. Mạc Kỳ còn thật không có nghĩ đến. Hôm nay rất nhiều tu sĩ đã nhận ra hắn thân phận. Từng cái đối với là kiêng kỵ. Huống chi, mới vừa còn chém chết Huyền Dương Tông tông chủ, tới một hoàn toàn chấn nhiếp, nhất là như vậy tới khiêu khích mình tu vi, vẫn là một cái năm sao bất hủ thần đế. Dịch Tiểu Phi nắm trên tay thần kiếm, giờ phút này đã cùng xa xa Mạc Kỳ đối lập chung một chỗ. Ta muốn ngươi thương thần hổ dấu vết, đứng hàng thương thần vị diện hổ bảng. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng đối với bên này rất nhiều chú ý tu sĩ, nhưng mà nghe rất rõ ràng, trở thành thương thần vị diện hổ bảng cường giả, hai người kia một ly ly, tất nhiên có rơi xuống một khối, hổ bảng cường giả cũng không sẽ lùi bước, nhất là vẫn bị chú ý như vậy dưới, nếu là rút lui, vậy thì thật mất thể diện, được. Ta Mạc Kỳ ngược lại là phải thật tốt xem. Một mình ngươi năm sau bất hủ thần đế. Từ đâu tới sức? Oanh! Trước khi Mạc Kỳ còn không coi trọng Dịch Tiểu Phi. Nhưng hôm nay đối phương đã nói ra mục đích. Đối với như vậy đối thủ, hắn là tôn trọng. Hổ bảng vị cũng không phải là thuận miệng nói một chút là có thể lấy được. Bóng tối hắc long, đâm, Mạc Kỳ trên hai tay. Chính là hai cây hắc đao, đôi đao chém một cái dưới, đen sẫm ánh đao, bộc phát ra, màu đen ánh đao, biến thành hai cái hắc long, hướng Dịch Tiểu Phi tiêu diệt tới đây, mà Dịch Tiểu Phi tay phải cầm thần kiếm, bước ra một bước, ung ung, ở nhìn chăm chú dưới, cũng không có huy động thần kiếm, vậy hai cái hắc long liền đụng ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Thật là bá đạo thân xác. Thằng nhóc này, chúng ta xem thường. Đối mặt hổ bảng 15 cường giả, tựa hồ rất tự tin à. Ngoạc kép, trực tiếp dùng thân xác kháng cự, làm người ta và kinh ngạc. Liền liền Mạc Kỳ, con người cũng co giúp một cái. Đây là gặp phải nhân vật hung ác. Bất quá hắn rất lâu không có cùng cái này cùng đối thủ giao chiến qua. Giờ phút này cả người ngược lại là hưng phấn. Ngươi có chút yếu, nhưng một khắc sau, Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. Ngươi có chút yếu, mấy chữ này chính là đối với Mạc Kỳ nhục nhã lớn nhất. Thành tựu trên hổ bảng bất hủ thần đế cường giả, làm sao có thể yếu? Hắn đã quá điên, không nghĩ tới cái thằng nhóc này so hắn còn muốn cuồng gấp mấy lần. Hóa 10 thân cửu kiếp kiếm pháp thập trọng, hiu hiu hiu, Dịch Tiểu Phi ra tay, sắp tới trình độ cao nhất, đã để cho bên này tất cả tu sĩ cũng không thấy rõ. Cho dù là cường đại Mạc Kỳ, cũng chỉ là thấy tàn ảnh thôi. Cái này, làm sao có thể, tựa hồ mình tên đối thủ này, hoàn toàn tựa như biến thành một người khác. Phốc thử. Máu ở Mạc Kỳ trước mắt hiện lên, cái này lại là mình máu, ý thức đang mơ hồ, thần anh đều bắt đầu tán loạn, như vậy kết quả là ai cũng không biết dự liệu đến, mà Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới Mạc Kỳ trên thân thể. Vậy một đao thương thần hổ dấu vết xuất hiện, lấy mình đều không cách nào ngăn trở năng lực, tiến vào mình thân thể, trời ạ, kết thúc. Hổ bảng 15 Mạc Kỳ, bị tên kia như vậy tùy tiện chém giết. Quái vật à, cái này nguyên lai là một cái quái vật. Năm sao bất hủ thần đế, hẳn là hổ bảng bên trong cảnh giới thấp nhất đi. Ngoạc kép, trên hổ bảng 20 vị bất hủ thần đế cường giả. Trước cảnh giới thấp nhất còn có là thất tinh bất hủ thần đế. Hiện tại xuất hiện một cái yếu hơn cảnh giới. Năm sao bất hủ thần đế, nhưng cảnh giới mặc dù thấp, có thể chiến lực liền kinh người. Từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, thương thần vị diện bên trong, không thiếu Thiếu Thiên Kiêu. Ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. 10 đại vị diện cuộc chiến sắp mở, ở bên trong biểu hiện xuất sắc người là sẽ bị đại đế cường giả xem trọng. Long bảng cường giả cạnh tranh căn bản không tồn tại, nhưng hổ bảng cường giả nhưng có triển vọng kịch liệt, nhất là chỉ còn lại thời gian 2 năm. Dịch Tiểu Phi đem Mạc Kỳ nhẫn không gian tra xem dưới. Bên trong có Mạc Kỳ đạt được mà thương thần quả, tổng cộng 232 cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Lần này thương thần sơn thu hoạch vậy là đủ rồi. Mình bây giờ không thể nghi ngờ là hổ bảng 15 cường giả. Hạng cái gì? Dịch Tiểu Phi thật vẫn không thèm để ý. Mình chỉ là muốn lấy được đặt tên ngạch thôi. Trực tiếp rời đi, Dịch Tiểu Phi phải nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều hơn thương thần quả. Thời gian thoáng một cái, ở nơi này bí cảnh bên trong, đi qua một tháng, thương thần quả tranh đoạt cơ bản đã kết thúc. Rất nhiều tu sĩ đều rời đi bí cảnh. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc vậy bắt đầu kiểm kê lấy được thương thần quả. Thu hoạch coi như là rất to lớn, tổng cộng 1.038 cái. Hì hì, thằng nhóc thúi, thu hoạch to lớn à, ngươi còn trở thành hổ bảng cường giả. Bất quá giết vậy Mạc Kỳ, vậy gây phiền toái à. Lão Hắc và Dịch Tiểu Phi đã ra bí cảnh, ở thương thần sơn bên trái chi địa, chậm rãi bay trên không. Dịch Tiểu Phi giết Mạc Kỳ, từ hắn nhẫn không gian bên trong lấy được rất nhiều bảo vật, mà từ trong lấy được khác tin tức. Cái này Mạc Kỳ lại là có bối cảnh, không muốn người biết bối cảnh, chính là thương thần vị diện Bắc Bộ nhất Hàn Chi Địa, cực cung đứng đầu đệ tử đắc ý nhất. Cực cung ở thương thần vị diện bên trong tông môn thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu, có không thiếu đế quân cường giả. Cực cung đứng đầu còn là một vị 5 sao đế quân cường giả. Mình giết Mạc Kỳ, đây là và cực cung đang làm đối với. Có thể sự việc đều đã xảy ra, đã không cách nào thay đổi. Bất quá quả thật rất nhức đầu. 5 sao đế quân cường giả mình căn bản không thể chống đỡ được. Cực cung khoảng cách thương thần trăm thành tương đương xa. Thời gian ngắn phiền toái không có. Có thể tương lai 2 năm thời gian liền không an định. Không đánh lại, ta còn không tránh khỏi sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Không cách nào đối chiến, mình có thể sẽ không ngu xuẩn đi chết hợp lại. Ở thương thần vị diện, mình và Lão Hắc, một người một chó, có hay không ràng buộc, né tránh, hôm nay coi như là tốt nhất biện pháp. Quả thật, nên làm con rùa đen rút đầu thời điểm. Nên làm con rùa đen rút đầu. Lão Hắc gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói. Bất quá thằng nhóc thúi, 10 đại vị diện cuộc chiến, có thể phải biểu hiện tốt một chút. Cái này vạn thần giới bên trong, tìm một cái thực lực cường hãn tông môn, làm chỗ dựa vững chắc là có trợ giúp. Nghĩ biện pháp bị đại đế vừa ý đi. 10 đại vị diện cuộc chiến, không chỉ là có mấy vị đi kiếm thánh vị diện, nhất chỉ cần vẫn là cái gọi là lớn đế cường giả. Tầng thứ này cường giả vô cùng thiếu thu học trò, trừ phi biểu hiện đủ xuất chúng, có khác với những tu sĩ khác, cường đại tiềm lực và thực lực, thuận theo tự nhiên đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, vạn thần giới bên trong yêu nghiệt quá nhiều, mình mặc dù xuất chúng, nhưng có lẽ ở đại đế cường giả trước mặt không coi vào đâu. Ít nhất từ trên hổ bảng biết rõ tới xem, trước 33 tên kia đều không dễ chọc, hơn nữa tin tức cũng không phải là toàn diện. Tất nhiên vậy 3 người chân chính đỉnh cấp thực lực, chỉ có mình rõ ràng, cũng không sẽ toàn bộ bại lộ ra. Trừ thương thần vị diện, còn muốn để ý những thứ khác 9 cái vị diện. Bên kia hổ bảng cường giả, tất nhiên sẽ không kém, thậm chí là muốn chỉnh thể mạnh hơn thương thần hổ bảng tu sĩ.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.